bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 1. Bệnh viện Chính Thiên. Cửa ra vào phòng giải phẫu. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ, hai người đang ngồi đợi. Mẫn gọi điện thoại cho 120, nói rõ mình đang ở lầu 4, nhà kho ở công ty Mai, liền lập tức rời đi. May mắn ở xung quanh còn mấy cái hồ nước. Cô tẩy sạch sẽ vết máu trên mặt, thiêu hủy quần áo nhớm máu. Sau đó chạy tới đường Hoa Văn, ngồi tàu điện ngầm trở về. Xe cứu thương đến, lập tức áp dụng các biện pháp cầm máu. Bởi vì thương thế khá nghiêm trọng, nên chuyển tới bệnh viện Chính Thiên. Lý Ẩn gọi điện thoại cho bác sĩ trưởng khoa ngoại. Người này trước đây Lý Ẩn đã gặp qua vài lần. Hắn biết là bạn của con trai viện trưởng, liền tự mình xử lý. Bất quá, đối với Lý Ẩn mà nói, giải phẫu hay không, căn bản là không trọng yếu. Trong đêm là cầm máu. Dù sao nếu như không thể kịp thời cầm máu, không thể chống đỡ tới khi về nhà trọ, sẽ mất mạng. Mà Lý Ẩn nhớ rõ thời điểm chơi trốn tìm ở núi Hoa Nhàm, hắn đã từng hỏi qua nhóm máu của tử dạ là nhóm máu B. Cho nên hắn liền nói cho bác sĩ biết để tiến hành truyền máu. Phi tổn giải phẫu do hắn một mình gánh chịu. Bác sĩ trưởng khoa ngoại sớm đã biết rõ Lý Ẩn tương lai hơn phân nửa chính là viện trưởng mới. Hơn nữa có nhi tử của viện trưởng bảo đảm thì sợ gì, tự nhiên tận tâm tận lực tiến hành giải phẫu. Phòng giải phẫu mở cửa, bác sĩ trưởng khoa bước ra. Thế nào? Lý Ẩn chạy đến trước mặt hắn hỏi. Bác sĩ Phương, tình huống như thế nào? Coi như thành công, người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, nếu có hai bàn chân bị đứt, ta còn có thể tiến hành nối lại. Ai? Hai bàn chân đó bị tóc cuốn quanh, sớm bị phong ấn cùng với kiện giá y. Ở đâu còn có thể cầm đến chứ? Bất quá Lý Ẩn không để ý, tư già thoát khỏi nguy hiểm là được. Kế tiếp lập tức mang cô ấy trở về nhà trọ. Mặc dù quỷ bị phong bế, nhưng cũng không thể bảo chứng cái phong ấn này là vô kỳ hạn. Chỉ có thể trở về nhà trọ mới tuyệt đối cam đoan hoàn toàn thoát ly khỏi sự đuổi giết của quỷ. Chỉ cần đi vào nhà trọ, bàn chân bị đứt sẽ lại mọc ra. Bác sĩ Phương, Lý Ẩn vội vàng nói. Tiền tối cùng hỗ trợ lập tức tiến hành thủ tục xuất viện, rồi muốn đem cô ấy lập tức rời khỏi bệnh viện. À, thế nhưng mà người bệnh... Lý Ẩn để sát vào lỗ tai của hắn, nói. Ông tốt nhất đừng hỏi nhiều. Nếu như ông còn muốn giữ chén cơm của mình. Bác sĩ Phương lại càng quán sò, lập tức nói. Lý Ẩn, người nên suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại liệt ra viện có phải hay không quá, còn phải quan sát một thời gian ngắn. Nếu như mà người cố ý như thế, đến lúc đó đừng có đổ trách nhiệm lên đầu tôi . Biết rồi, lập tức tiến hành thủ tục xuất viện đi. người làm công của phụ thân có cái tâm tính gì, Lý Ẩn rất rõ ràng. Cái gọi là trên làm dưới theo chính là như thế. Tư Dạ trước mắt vẫn đang hôn mê. Lý Ẩn lưng cổng cô cùng Ngân Dạ xuống dưới lầu, ngồi lên xe. Lại nói tiếp, Ngân Dạ bỗng có chút nghi hoặc hỏi. Vô luận là bên viện ngoại thành hay là bên viện chính thiền, thái độ điều tra của cảnh sát đều thật là kỳ quái à. Lúc ấy bệnh viện chứng kiến thương thế như vậy liền lập tức báo cảnh sát, mà lúc Mẫn gọi điện thoại nói Tử Dạ muốn tự sát nên tự bâm chân mình, lý do rách nát như vậy, cảnh sát chỉ tùy tiện hỏi vài câu đã đi. Cái này quá không bình thường rồi. Còn có Lý Ẩn, người còn nhớ rõ lần ở trấn Trực Viễn không? Thi thể Trương Tam cùng Triệu Ngọc Sang lưu trong khách sạn, thế nhưng mà cảnh sát điều tra về sau lại kết luận là cường đạo giết người, không hề hoài nghi tới những người đi cùng à? Điều đó không có khả năng, cảnh sát không thể vô dụng như vậy chứ. Điều này Hạ Quyên cũng không đề cập với tôi. Lý Ẩn gật gật đầu nói, chẳng lẽ chính phủ cao tầng đã sớm chú ý tới tồn tại của nhà trọ, sau đó tận lực xử lý đặc thù những vụ án có liên quan tới nó? Nói thật ra, nhà trọ nếu như có thể dễ dàng vận chuyển hay là mang theo, dù trong chiến tranh, hiệu quả chắc chắn là không kém mà. Ngân Dạ nói tiếp, hơn nữa những cái quỷ mị kia có lẽ là chính phủ đối với nó tiến hành nghiên cứu, muốn ra mắt như là vũ khí quân sự à. Quỷ hồn là hiện tượng linh thể tồn tại hoàn toàn dựa vào duy tâm, coi như là đối mặt với một chi quân đội tối tân cũng là không chiến mà thắng. Sự tồn tại của nhà trọ trong dòng thời gian dài như vậy, thật sự hoàn toàn không có người chú ý tới sự tồn tại của nó hay sao? Lại nói, Ngân Dạ bỗng nhiên trầm giọng, lúc trước cha mẹ Ngân Vũ chết cũng giống như vậy. Cảnh sát điều tra vụ giết người quá mức là qua loa. Còn có tại U Thủy Thôn cùng Ngân Quẹt Đảo chết nhiều người như vậy, cảnh sát điều tra cũng không coi trọng. Như bản án tại Ngân Quẹt Đảo hoành động cả nước cũng là điều rất bình thường, nhưng vô luận báo chí hay là internet đều cơ hồ là không tra ra được bất cứ tin tức gì. Quả nhiên là chính phủ đang tiến hành tạo áp lực sao? Không, Lý Ẩn lắc đầu nói, nếu như là tôi là chính phủ mà nói, phát hiện ra cái nhà trọ này, tôi sẽ lập tức dùng một chút lý do, sau đó bắt đầu phong tỏa. Ví dụ như là bộc phát ồn dịch cái gì đấy, sau đó di dân cư xung quanh, thực hành quân quán, kiểu lập hàng rào có biển không phận sự miễn vào đó. Sau đó phái cái quân đội cùng các nhà khoa học tiến hành phân tích cùng nghiên cứu đối với cái nhà trọ. Hơn nữa có khả năng phái một ít bộ đội đặc chủng tiến vào nhà trọ, thời điểm thực hiện chỉ thị cùng quỷ hồn tiến hành tiếp xúc, ví dụ như nếm thử dùng vũ khí vật lý có khả năng thương tổn quỷ hồn, hoặc là tìm phương pháp khống chế hành động của quỷ hồn. Thậm chí cũng cần xem xét nghiên cứu về đặc tính của quyết tự, sau đó áp dụng tại từng cái lĩnh vực mà các cư xá bên ngoài quản lý rời rạc đến cực điểm. Cũng có đạo lý à. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một lời để giải thích rồi. Ngân Dạ nói ra suy luận của hắn. Nhà trọ có thể ảnh hưởng tới cảnh sát, hơn nữa cũng có thể làm cho những người không thuộc về nó không thể nhìn thấy hay là cảm nhận được. Kỳ thật giống như chúng ta đều không phải chủ hộ ở trọ trong cư xá, nhưng lại ra vào nhiều lần, bảo an dù kém cỏi thế nào cũng không thể không chú ý tới. Vô luận chủ xí nghiệp cư xá hay là công ty vật nghiệp đều không thể không quan tâm tới tình huống trong cư xá. Bình thường số hộ gia đình ở trọ cũng cực kỳ thưa thớt. Cái cư xá kia quá thật hình như thuộc về một lĩnh vực khác, đã hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội loài người. Nói như vậy, Lý Ẩn bỗng nhiên hỏi Ngân Dạ. Lúc trước cha mẹ Ngân Vũ sau khi chết, cha mẹ người cũng không điều tra qua sao? Nếu như vận dụng các mối quan hệ điều tra mà nói, về đêm này xác thật là cha không có ra. Phụ mẫu ta rất là hao tốn nhiều năm thời gian truy tra về cái chết của cha mẹ Ngân Vũ, nhưng đều không có thu hoạch được gì. Không có bất kỳ nhân chứng chứng minh cha mẹ Ngân Vũ xuất hiện cùng một chỗ với cái chủ hộ, cũng không nhìn thấy họ xuất hiện ở bất luận chỗ nào. Lực ảnh hưởng của nhà trọ so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Đến tột cùng, Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái nhà trọ kia rốt cuộc là cái gì? Coi người trên thế giới này giống như búp bê mà đùa giỡn sao? Nhà trọ kia là cái gì? Đó là vấn đề được nhiều chủ hộ nghiên cứu vô số năm, nhưng thủy chung đều không có đáp án. Buổi chiều 3 giờ, Tư Dạ vẫn như trước hôn mê, được Lý Ẩn bế vào nhà trọ. Mới vừa tiến vào, Lý Ẩn liền đem Tử Dạ đặt nằm trên ghế sa lông, cởi bỏ băng bó ở chân. Rất nhanh, máu thịt bắt đầu nhúc nhích phát triển. Mạch máu, cơ bắp, lan da tự động sinh ra. Một hồi sau, hai chân Tử Dạ đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật là thuận tiện à, Tinh Long than tiếc. Đáng tiếc chỉ có thể trị liệu thương tổn trong lúc chấp hành quyết tự, nếu không con mắt của tôi cũng có thể khôi phục rồi. Sau khi chân một dài ra, Tử Dạ rốt cuộc tỉnh lại. Lý Ẩn. Tư Dạ mở to mắt, nhìn thấy Lý Ẩn đang ở trước mặt mình. Mà đây là đại sảnh nhà trọ, rốt cuộc mới triệt để yên tâm. Sống sót rồi. Lần quyết từ thứ tư, sống sót rồi. Lý Ẩn chăm chú ôm lấy Tư Dạ, dùng tay khẽ vuốt mái tóc bị sáng của cô. Em tuân thủ ước định, trở về rồi. Rốt cuộc trở về rồi. Từ ngày hôm qua, Tư Dạ Tử Dạ ở bến tàu điện ngầm, Lý Ẩn thủy chung vẫn lâm vào cực độ sợ hãi. Mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều sợ sẽ nghe tin Tử Dạ đã chết. Nếu như cô thật đã chết, mình ở cái nhà trọ này sống sót còn có ý nghĩa gì sao? Lúc này đây cũng coi như có chút gian nan, nhưng đã sống sót, xem ra hy vọng lớn nhất chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Hắn đối với mọi người đang đứng sau lưng nói: Tôi trước đem Tử Dạ về phòng nghỉ ngơi. Tuy tổn thương trên thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng mệt nhọc trên tinh thần cũng chưa thể nào khôi phục mà. Lúc này, ai cũng đều chăm chú nhìn Tử Dạ. Không ít người muốn biết phần thứ ba mảnh vỡ địa ngục khế ước ở trên người Tử Dạ hay là trên người Mẫn. Sau khi tiến vào thang máy, Lý Ẩn nhấn nút lầu 4. Đợi thang máy bắt đầu đi lên mới hỏi: Mảnh vỡ ở trên người của em sao? Tứ Dạ lắc đầu, Không, lúc ấy em đếm ra ngoài. Bất quá, rất có thể bị Mẫn lấy được. Như vậy à? Lý Ẩn cào chặt lông mày, hắn có chút bận tâm. Mạnh vợ chính xác đang ở trên người Mẫn sao? Nếu như vẫn còn ở công ty Mai Giang Phong mà nói, thì làm sao bây giờ? Mặc cho ai cũng không dám trở về chỗ đó. Tuy nhiên Tử Dạ còn sống vẫn là Lý Ẩn chú trọng hơn cả. Lần này Cử Tử nhất sinh gian nan như vậy, lần tiếp theo thì sao đây? Lần thứ năm quyết tự lại càng thêm đáng sợ, mà mảnh vỡ khế ước dĩ nhiên là vật hắn phi thường mong muốn đạt được.